Chương 1147, Kinh Thế Hai Tục. 1147 ta thiên tề nhìn xem Lục Vân, ngơ ngác nói ra. Đu nở dê, chính là ngươi. Lục Vân gật đầu, Thái Sơn là lượng giới chi sơn, trấn áp ngũ ngục mặt khác bốn ngục là cái gì ta không biết, nhưng ước chừng cũng là cùng cửu lũ địa ngục đồng cấp tồn tại. Một tòa Thái Sơn trấn áp năm tòa địa ngục, mà ngươi lại là Thái Sơn thần, ngươi nói ngươi là dạng gì tồn tại? Lục Vân cười nói. Ta thiên tề nháy một cái con mắt, ta cũng không biết, ý thức của ta đản sinh một khắc này, liền bị ba xà để mắt tới rồi, nếu không phải là sư phụ ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta đã sớm chết. Thiên tề cười khổ nói. Ngươi liền là của ngươi, không ai cướp đi được. Lục Vân có chút lắc đầu, thở dài nói, có lẽ, làm ngũ ngục tề tụ thời khắc, chính là ngươi chân ngã lúc trở về. Như vậy, ta tìm đến mặt khác bốn ngục. Tùy tiện hủy đi trong đó một tòa thiên tề, ánh mắt kiên định có Thái Sơn tại, hủy đi ngũ ngục với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Có lẽ là ngươi chân ngã trở về thời khắc, cũng không phải chuyện gì xấu. Lục Vân nhìn xem thiên tề thần sắc, cười nói, được rồi, hiện tại cũng nên đem cái này cửu u bên trong chi nở cái thế giới, dung nhập vào tiên giới bên trong rồi. Trong cửu u địa ngục này, bí mật lớn nhất tuyệt đối cùng thiên tề có quan hệ. Mà lại ngũ ngục tề tụ thời khắc, thiên tề chân ngã cu nở dê biết trở về điểm này, Lục Vân có thể khẳng định. Ở bên trong cửu u địa ngục này, thiên tề có tuyệt đối khống chế chi lực, liền như là Lục Vân có thể khống chế địa phủ chi lực một dạng. Đương nhiên, bởi vì sinh tử thiên thư tồn tại, Lục Vân cũng tương tự có thể khống chế trong cửu u địa ngục này hết thảy. Ừm. Thiên tề khẽ gật đầu. Thái Sơn phía trên, cái kia nồng đậm huyết quang một lần nữa bạo phát đi ra. Đem chọn cái cửu u địa ngục chi nở cái thế giới bao phủ lại. Quần quận thế giới bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Thái Sơn phía trên giờ khắc này, Thái Sơn chi lực, có thể điều động toàn bộ cửu u thế giới. Cửu u địa ngục này đột nhiên, trên mặt của thiên tề hiện lên một vòng hãi nhiên, lại là lấy chi nở cái thiên địa luyện hóa mà thành nhùm. Lục Vân khẽ giật mình, hắn nhìn về phía thiên tề. Giờ khắc này, thiên tề đã thông qua Thái Sơn, câu thông toàn bộ cửu u. Cửu u bên trong hết thảy đều tại thiên tề một ý niệm. Có lẽ, đã từng thiên tề là chúa tể của nơi này, sáng lập nơi này hết thảy, nhưng là hiện tại thiên tề, chỉ là thiên tề, Lục Vân đệ tử thứ ba. Chi nở cái đã thôn phệ hỗn độn, thôn phệ hồng ngông, đặt tới đệ tứ giới thiên địa. Thiên tề thanh âm có chút đàn ở dê cha tờ, cái này chi nở cái thiên địa, thôn phệ hỗn độn, hồng ngông sau đó, đã diễn hóa đến cùng đệ tứ giới không khác nhau chút nào. Trong đó sinh linh sinh mệnh hình thái, cũng cùng đệ tứ giới sinh mệnh bằng nhau, nhưng là hiện tại, cái này chi nở cái vô cùng cường đại thiên địa đều bị hủy diệt rồi, bị người luyện chế thành cửu u địa ngục. Có lẽ chính là bị đã từng thiên tề tự tay hủy đi, đồng thời luyện chế thành địa ngục. Lục Vân hít một hơi lãnh khí, sắc mặt của hắn cu nở dê bắt đầu âm tình bất định. Sư phụ ngươi nói chúng ta thật có thể thành công sao? Liền xem như chiến thắng hỗn độn sinh linh. Chiến thắng trong hồng mông những cái kia không có hảo ý ra hỏa, chúng ta thật liền có thể thoát khỏi loại kia vận rủi sao? Thiên tề thanh âm bắt đầu run rẩy. Lúc trước, sư phụ ngươi thả ra những cái kia tù phạm, có rất nhiều đều là đến từ cái này chín phương thiên địa, bọn hắn đều là đệ tứ giới bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Không biết. Lục Vân có chút lắc đầu, nhưng ta biết, chúng ta bây giờ hướng phía cái hướng kia đi cố gắng. Liền còn có một chút hy vọng sống trốn ở chỗ này, cái gì cu nở dê không làm lời nói, như vậy thì thật không có chút nào hy vọng. Thiên tề trùng điệp gật đầu, trong ánh mắt của hắn ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi yên tâm là được rồi, ngũ ngục không hội tụ đủ, qua hôm nay, cửu u địa ngục liền sẽ trở thành lịch sử. Lục Vân tự nhiên biết hiện tại thiên tề trong lòng đang suy nghĩ gì. Thiên tề khẽ giật mình. Động thủ đi chậm thì sinh biến. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Tốt ầm ầm, thiên tề trong nháy mắt dẫn động cửu u địa ngục lực lượng, chín phương địa ngục trong nháy mắt thoát ly địa phủ, vượt qua không gian trở ngại, bắt đầu cùng tiên giới tương dung. Bất Chu Sơn phía trên, Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị, Hoa Hoàng thị, Phục Hy thị, cùng với Hồng Quân năm người, đứng vững vàng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, tùy thời chuẩn bị nên đón một trận đại chiến. Nhưng là lúc này, toàn bộ thiên địa đều là bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ cái gì ba động hoặc là dị tướng. Năm người tinh thần đều đã khẩn trương tới cực điểm. Hiện tại đã là ước định thời gian rồi, cái kia Lục Vân vì sao còn chưa tới? Đột nhiên, Hoa Hoàng thị nhìn xem Hồng Quân, mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Hồng Quân sờ lên tròm râu của mình, cũng có chút mờ mịt. Hồng Quân vốn là một thiếu niên người bộ dáng, nhưng là từ khi hắn từ Lục Vân Luân Hồi chi kiếp bên trong đi ra ngoài sau đó, liền biến thành dạng này một cái dáng vẻ của lão giả. Ta đã đem ta từ thần thoại thiên địa chi mộ bên trong đào được thế giới chi tinh luyện hóa hoàn tất, tùy thời có thế lấy dẫn động tiên giới cùng cửu u địa ngục, nhường cả hai dán lại đến cùng một chỗ. Hồng Quân trong tay có một cái hồ lô, cái kia trong hồ lô trang bức chính là cái kia có được dung hợp thế giới năng lực thế giới chi tinh. Hồng Quân là cái thứ nhất tiến vào thần thoại thiên địa sinh linh, hắn không chỉ có từ bên trong lộ ra thế giới chi tinh, càng đem hỗn độn chân long nhất tộc sau cùng huyết mạch mang ra ngoài, đưa đến tiên giới bên trong. Bù đắp 33 trọng tiên giới, là Lôi Trạch thị bọn người sớm đã cố định kế hoạch, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Lục Vân vờ ơ y ma điên cuồng đến muốn lấy cửu u địa ngục bù đắp tiên giới. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Lôi Trạch thị như mày, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Lục Vân làm việc, luôn luôn sấm rền gió cuốn, nói một không hai, hắn đã lời nói ra, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng là bây giờ, Lục Vân chưa tư nở dê xuất hiện ở trong bất chu sân này, cái này chỉ có thể nói rõ hắn bị thứ gì kéo lại. Nếu không, chúng ta động thủ trước đi. Bằng vào chúng ta 5 người chi lực, cũng là có thể thôi động tiên giới câu thông. Cửu Vũ Hồng Quân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Hồng Quân cùng Phục Hy Thị đều nhận được luân hồi chi ân, là bị luân hồi phục sinh nhân vật, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể tiến vào địa phủ, thông qua địa phủ câu thông cửu u địa ngục. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quân lấy ra một viên thời gian chi tinh. Trầm đã đột nhiên Hoa Tư Thị đem hắn ngăn lại, các ngươi nhìn tiên giới cái này 5 người cũng đã đạt tới cung chủ cấp thực lực, lấy nhãn lực của bọn hắn, đứng ở trên bất chu sơn, có thể tùy tiện nhìn thấy tiên giới. Lúc này, bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, chi nở cái so tiên giới to lớn hơn thế giới, đột nhiên từ một mảnh không biết trong hư không xuất hiện, sau đó bị thứ gì cô đọng, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng dung nhập vào tiên giới bên trong. Hắn là làm sao làm được vờ ơ y ma trực tiếp khống chế cửu u, nhường cửu u chủ động dung nhập tiên giới bên trong? Lôi Trạch thị nghẹn ngào la hoàng lên. Tại hỗn độn cùng đệ tam giới trong truyền thuyết, cửu u địa ngục thế nhưng là một phương ma thổ, liền xem như đệ tam giới đại năng đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Tại bọn hắn 5 người kế hoạch bên trong, Lục Vân muốn đem cửu u dung nhập vào tiên giới, bất quá là mượn nhờ cửu u lực lượng, trèo chống tiên giới mà thôi. Cửu u hay là cửu u, một tòa địa ngục kinh khủng, ở trong đó giam giữ tù phạm vẫn như cũ vẫn còn, cửu u cái này chi nở cái khổng lồ địa ngục, cũng sẽ trở thành tiên giới bên trong mới sinh mệnh cấm địa. Nhưng là tình hình bây giờ, lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lại có người đem cửu u luyện hóa rồi, nhường cái kia phương ma ngục chân chính dung nhập vào tiên giới bên trong. Không nói đến Lục Vân là làm được bằng cách nào, đem cửu u cưỡng ép dung nhập tiên giới hẳn là Lục Vân là muốn cho tiên giới biến thành một cái mới địa ngục, triệt để hủy đi tiên giới sao? Đi tiên giới nhìn xem. Ta không tin cái kia Lục Vân sẽ làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Hoa Hoàng thị cái thứ nhất khởi hành, nàng vừa tung người liền đi tới địa cầu bên ngoài, từ địa cầu bên ngoài, con đường kia, đi vào tiên giới. Lôi Trạch thị bọn 4 người cũng là theo sát phía sau. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.